Vận may đổi đời. Chương 289, 289, lấy đầu của ông ta để lên sàn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lý, thư ký Chu là người đã theo tôi từ công ty chứng khoán Sinh Pha. Cô ấy đã làm việc với tôi 6 năm rồi. Trong công việc cô ấy là thư ký. Trong cuộc sống cô ấy là người bạn thân thiết nhất của tôi. Vì vậy lời của cô ấy cũng chính là ý của tôi. Biểu cảm của Lý Tống Từ rất bình thản. Ý ở mặt chữ, cô ấy đã từ chối Lý Thần. 150 triệu. Lý Thần đột nhiên nói. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs muốn có cổ phiếu của Sina. Nhất định là mong muốn có thể kinh doanh chênh lệch giá. Bây giờ tôi trực tiếp chi 150 triệu để đổi lấy 25. Cổ phần này. Đối với ngân hàng đầu tư của cô chắc chắn là một giao dịch ổn định và sinh lời. Lý Tống Từ không cảm xúc nói. Anh Lý, tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu rõ. Đối với ngân hàng đầu tư, điều quan trọng nhất là uy tín. Hiện tại chúng tôi đã ký thỏa thuận với Sina. Vậy thì đương nhiên chúng tôi sẽ thực hiện theo thỏa thuận. Anh Lý, thư ký Chu là người đã theo tôi từ công ty chứng khoán Sinh Pha. Cô ấy đã làm việc với tôi 6 năm rồi. Trong công việc cô ấy là thư ký. Trong cuộc sống cô ấy là người bạn thân thiết nhất của tôi. Vì vậy lời của cô ấy cũng chính là ý của tôi. Biểu cảm của Lý Tống Từ rất bình thản. Ý ở mặt chữ, cô ấy đã từ chối Lý Thần. 150 triệu. Lý Thần đột nhiên nói. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs muốn có cổ phiếu của Sina. Nhất định là mong muốn có thể kinh doanh chênh lệch giá. Bây giờ tôi trực tiếp chi 150 triệu để đổi lấy 25. Cổ phần này, đối với ngân hàng đầu tư của cô chắc chắn là một giao dịch ổn định và sinh lời. Lý Tống Từ không cảm xúc nói. Anh Lý, tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu rõ. Đối với ngân hàng đầu tư, điều quan trọng nhất là uy tín. Hiện tại chúng tôi đã ký thỏa thuận với Sina. Vậy thì đương nhiên chúng tôi sẽ thực hiện theo thỏa thuận. Lý Thần thản nhiên nói. Tôi có tính toán của riêng mình. Làm sao để Vương Đại Đông biết được? Còn về phần điều tra bối cảnh của các cô. Nói thật lòng, mạng lưới tình báo trong nước của các cô cần được tăng cường đấy. Lý Tống Từ nhìn chằm chằm Lý Thần. Nói. Nếu như vậy thì hợp đồng giữa William và Sina sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tôi cần phải báo cáo tình hình lên tổng bộ ngay lập tức. Lý Thần Dường Dương nói. Nhân tiện, hãy nói với sếp của các cô về vụ giao dịch kiếm lời thuần túy 150 triệu này. Xin anh Lý hãy đợi tin tức của tôi. Lý Tống Từ nói. Lý Thần mỉm cười. Lãnh đạm nói. Làm phiền cũng lâu rồi. Tôi nên đi thôi. Thư ký Chu nhìn Lý Thần rời đi. Không kìm được lòng nói với Lý Tống Từ. Sếp Lý, lời của anh ta đáng tin không? Lý Tống Từ nhẹ giọng nói. Nếu như là người khác nói, chị chắc chắn sẽ không tin. Nhưng ở Hồng Kông, anh ấy đã chủ trì dự án giải cứu thị trường 100 tỷ và có quan hệ rất tốt với nhà họ Hoắc. Dù là chính phủ Hồng Kông cũng đánh giá anh ấy rất cao. Anh ấy không có lý gì phải lừa chúng ta cả. Vậy phải làm sao bây giờ? Thư ký Chu kinh ngạc hỏi. Có vẻ như chúng ta phải nộp đơn đến trụ sở phố Won để xin mở cuộc họp hội đồng quản trị để thảo luận. Lý Tống Từ thở dài. Vậy Lý Thần đó làm nhiều như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Anh ta có giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng là ở Hồng Kông. Ở trong nước không so được với Hồng Kông. Anh ta làm sao mà đấu lại được với Vương Đại Đông chứ? Em không tin đâu. Thư ký Chu lạnh lùng nói. Lý Tống Từ nhìn cô ấy một cái thật sâu. Nói, ân oán giữa anh ấy và Vương Đại Đông không liên quan đến chúng ta. Bây giờ chị phải lập tức báo cáo chuyện này với tổng bộ. Cách chương.